Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, Aho. Tự mang thánh quang Teruhashi Kokomi, liền như là Saiki Kusuo dự liệu dạng như vậy, đang nghe được chính mình lấy cớ đằng sau. Mặc dù thật đáng tiếc nhưng là mẹ của mình vẫn là cho Nendo bọn hắn gọi điện thoại. Mà phụ thân của hắn, nhìn xem lúc này sau lưng Aki Tomoya đấm vai nắm chân dáng vẻ. Cùng lúc này Aki Tomoya lúng túng bộ dáng. Saiki Kusuo bỗng nhiên có loại muốn tiến vào kẽ đất bên trong xúc động. Lão bản, không nghĩ tới người cùng chúng ta nhà Kusuo vậy mà nhận biết a. Một bên tại Aki Tomoya vì hắn quạt gió, Saiki Kuniharu không khỏi mặt mũi tràn đầy cẩu chân nói: "Saiki thúc thúc, ta cũng là gần nhất mới cùng Kusuo quen thuộc, bất quá chúng ta đã là bằng hữu, cho nên về sau gọi ta Tomoya liền tốt, không cần bộ dạng này xa lạ." Nhìn xem lúc này bên cạnh mình, Saiki Kuniharu dáng vẻ cùng lừa mình dối người đem đầu của mình chuyển rời đến một bên khác Saiki Kusuo. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói: "Này làm sao có ý tốt a? Tomoya, người đây không phải rất tốt bụng nghĩ sao?" Ở một bên Saiki Kusuo không khỏi nhả rãnh nói, mà lúc này nhìn xem tại bên cạnh mình nhi tử, Saiki Kuniharu trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Kusuo-eon, xin nhờ, ta trở thành chủ biên hy vọng liền xin nhờ tại ngươi trên thân. Trong nháy mắt ý nghĩ này bỗng nhiên tại Saiki Kuniharu trong lòng mọc lên. Theo sau lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Saiki Kusuo trong lòng truyền đi. Không có khả năng, chuyện này suy nghĩ một chút liền không khả năng. Mặt quay về phía mình phụ thân thỉnh cầu. Saiki Kusuo không khỏi không chút do dự cự tuyệt, mà lúc này tựa hồ là cũng cảm nhận được một ít xấu hổ. Aki Tomoya không khỏi từ trong ngực lấy ra một chương bữa ăn khoán. Lần đầu tiên tới nhà của ngài bên trong bái phòng, cũng không có mang lễ vật gì. Nếu như không chê, ta chỗ này có một chương không sai khách sạn bữa ăn khoán. Hiện tại đúng lúc là cuối tuần thời gian, cho nên hai vị có thể đi nơi nào nhỏ ở hai ngày. Cái này bữa ăn khoán là bao hàm ăn ngủ khách quý. Quyển một loại đồ vật là tại Kuroko no Basket, cái này manga đăng nhiều kỳ thời điểm. Tại một lần nào đó tụ hội thời điểm, Akashi đưa cho Aki Tomoya lễ vật. Chính xác tới nói là đưa cho Aki Tomoya cùng Kato Megumi lễ vật. Nguyên nhân đương nhiên không chỉ là manga để hắn rất hài lòng nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Kato Megumi là Kuroko biểu tỷ quan hệ. Khách sạn cũng là Akashi ra chính mình danh hạ. Bất quá bởi vì Kato Megumi cảm giác không thể một người cùng Aki Tomoya đến đó. Nhưng là nếu như mấy người cùng đi, như vậy sẽ có xác suất lớn đem mấy người sự tình bộc lộ đi ra. Cho nên liền một mực đặt ở Aki Tomoya trong ví tiền. Bây giờ lại cũng là có tác dụng. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Saiki Kurumi thần sắc bỗng nhiên biến thành núi trốn đi. Một bên nhìn mình chằm chằm chân, một bên nhăn nhó nói ra: "Ngươi là bạn của Kusuo, làm sao có thể thu lễ vật của ngươi đâu? Ta cũng coi là Saiki thúc thúc lão bản, coi như là công ty phúc lợi đi." Một câu, Saiki Kuniharu thần sắc bỗng nhiên biến thành 10 phần cảm động. Một bên ôm Aki Tomoya, một bên nói ra: "Ô ô ô lão bản, ngài thật sự là đối với ta quá tốt rồi. Yên tâm đi, ta về sau nhất định sẽ chăm chú công việc." Ngay tại Aki Tomoya vừa định nói có chút căng thời điểm, Saiki Kuniharu cũng đã buông ra Aki Tomoya. Ngay tại Aki Tomoya còn không có kịp phản ứng thời điểm, lúc này Saiki Kuniharu cùng Saiki Kurumi cũng đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở cửa ra vào. "Như vậy, ta cùng mụ mụ trước hết đi." Kusuo cùng Tomoya chơi vui vẻ một điểm a, nói dứt lời đằng sau. Hai người cũng đã biến mất tại ngoài cửa. Aki Tomoya, ngoặc kép, Saiki Kusuo, ngoặc kép. Sau một lát, Aki Tomoya cuối cùng là phản ứng đi qua. Vừa vặn trên lầu thời điểm, đã cho Okabe đồng học phát tin vắn. Hiện tại hắn đã đem địa chỉ phát cho chúng ta. Chúng ta liền cùng đi đi. Aki Tomoya nói đi là để Saiki Kusuo sử dụng di động trong nháy mắt năng lực mang theo hắn rời khỏi. Bất quá ngay lúc này, chuông cửa không khỏi vang lên. Trong nháy mắt, lấy lại tinh thần Saiki Kusuo không khỏi trong nháy mắt tựa như là nhận lấy cái gì đả kích. Đang muốn nói cái gì? Lại phát hiện Aki Tomoya đã mở cửa phòng ra. Huy, đây là nhà ta. Vì sao ngươi lộ ra cùng người chủ nhân đồng dạng? Saiki tương đương vừa vặn ở ngoài cửa đụng phải thúc thúc Aji. Bọn hắn nói Kusuo ngươi mặc dù có chuyện, nhưng lại không phải chuyện khẩn cấp gì. Có thể mang theo ta cùng đi sao? Aho, trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi Aho lên. Không nên hiểu lầm, mặc dù Teruhashi Kokomi rất xinh đẹp, nhưng là tại Aki Tomoya trong lòng so sánh tại Megumi các nàng vẫn là kém một chút. Hắn cũng không phải là bị Teruhashi Kokomi hấp dẫn, mà là đơn thuần cảm nhận được kinh ngạc. Đúng vậy, mặc dù hắn thấy được thiên sứ, cũng nhìn thấy ác ma, còn chứng kiến máy thời gian cùng siêu năng lực giả, nhưng là trước mắt cái này tự mang thánh quang đặc hiệu người là chuyện gì xảy ra? Mặc dù tại manga bên trong từng có biểu hiện, nhưng là vì cái gì tại trong cuộc sống hiện thực ngươi cũng có thánh quang a? Ngươi tốt, ngươi nhất định chính là thúc thúc, Aji nói. Saiki bạn mới đi, ta là bằng hữu của hắn. Ta gọi là Teruhashi Kokomi, rất hân hạnh được biết ngươi. Lập tức sẽ cùng Saiki cùng một chỗ làm sự tình, mang ta một cái có thể chứ? Teruhashi Kokomi không khỏi chắp tay trước ngực xin nhờ nói. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Không biết Saiki đồng học. Nguyên bản Aki Tomoya cho rằng Saiki Kusuo là tuyệt đối sẽ tìm lấy cớ. Nhưng lại không nghĩ tới Saiki Kusuo đã chấp nhận. Đúng vậy, tại Teruhashi Kokomi tiến vào cảm giác của hắn bên trong đằng sau. Hắn liền biết sự tình không thể tránh né. Vào hôm nay chạng vạng tối thời điểm, nếu như hắn không thôi Aki Tomoya danh nghĩa cự tuyệt nên đâu bọn hắn đến. Như vậy bên ngoài tản bộ Teruhashi Kokomi liền sẽ nhận nên đâu bọn hắn mời tới đến nhà của mình. Mà nếu như lấy Aki Tomoya danh nghĩa, như vậy sẽ xuất hiện điểm phân cách. Đầu tiên là Aki Tomoya không có lấy ra bữa ăn khoán đưa cho cha mẹ của mình. Như vậy Teruhashi Kokomi sẽ ở trong lúc bất chi bất giác đi tới nhà mình cửa ra vào. Sau đó tại mở cửa thời điểm bị cha mẹ của mình nhìn thấy. Kết quả là ba người bọn họ sẽ cùng đi Okabe Ryotaro trong nhà. Thứ hai là Aki Tomoya xuất ra bữa ăn khoán. Như vậy ra ngoài tản bộ cha mẹ của mình sẽ ở trên đường gặp phải Teruhashi Kokomi. Tại một trận nói chuyện phiếm đằng sau, sẽ bị bọn hắn mời cùng mình cùng nhau chơi đùa. Đằng sau cho dù là hắn sử dụng di động trong nháy mắt loại hình năng lực cũng không thể cải biến. Kết quả, hoặc là nói sẽ chỉ là càng ngày càng hỏng bét. Cho nên, đang đối mặt Teruhashi Kokomi đến, Saiki Kusuo không khỏi chấp nhận. Cho dù là Saiki Kusuo đã thập phần cường đại, trên cơ bản là đứng ở thế giới này đỉnh điểm, nhưng là đối mặt Teruhashi Kokomi tựa như là vận mệnh năng lực giống nhau. Hắn đã không nghĩ phản kháng. Dù sao tại quá khứ vô số lần sự tình bên trong đều thể hiện đi ra. Chỉ cần là nàng muốn làm sự tình đều sẽ thành công. Đã Saiki đồng học không phản đối, như vậy chúng ta liền cùng đi chứ. Lần nữa nhìn thoáng qua Saiki Kusuo, xác nhận hắn thật không có cự tuyệt tâm tư. Aki Tomoya không khỏi bộ dạng này nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,